Vô địch kiếm vực, chương 1871, ta muốn giết chết cái này Tôn Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu một trận, giữa sân trầm mặc, lúc này, mọi người thần sắc đều có chút âm trầm. Chư vị, cáo từ. Ở nơi này lúc, một bên Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, hắn hướng về phía mọi người ôm quyền, nhưng sau biến mất ở giữa sân. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau đi theo. Tinh không bên trong, Hạo Thiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, cười nói. Ta đoán một cái, ngươi là tới hỏi ta cái kia cổ nhai nói thật hay giả, đúng không? Dương Diệp gật đầu, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chui vào tinh không chỗ sâu Thiên Trụ Sơn. Đã từng, có một người nói câu nào, ta cảm thấy rất có đạo lý. Người yếu, không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, không có tự do. Mà đối với thượng giới mà nói, cái này thế giới người, đều là người yếu. Nghe thế, Dương Diệp hiểu, quả nhiên, cái này thế giới, là bị chuồng nuôi. Hạo Thiên cười nói, tàn khốc chứ, đều là người, thế nhưng, hầu hết thời gian, tất cả mọi người không bả. Đem, đối phương làm người đến xem, Dương Diệp trầm mặc, Hạo Thiên lại nói, kỳ thực, sự thực so với ta nói, so với người nghĩ. Còn tàn khốc hơn rất nhiều rất nhiều. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Cá lớn nuốt cá bé. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Dương Diệp thân sau vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, một gã mặc quần đỏ nữ tử phiêu phiêu mà tới. Cô gái này, chính là Tu Du Sơn cái kia vị quần đỏ nữ tử. Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua cái kia tinh không sâu chỗ, sau đó nói. Kỳ thực. Ở cực kỳ lâu trước, tu tà giả không gọi tu tà giả, tu ma giả cũng không gọi tu ma giả, mọi người đều là gọi tu luyện giả. Thế nhưng, nhất về sau, có người cho chúng ta định nghĩa. Hay là chính và tà, chính cùng ma, bất quá là có vài người vì diệt trừ đối lập mượn cớ mà thôi. Dương Diệp sâu hấp một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn phương hướng. Ta muốn sống lại nhị tỷ, muốn tìm về Tử Nhi. Làm xong hai chuyện này về sau, ta trở về Thiên Tuyền Hệ, theo đây, thế gian tất cả sự tình, cùng ta Dương Diệp lại không nửa điểm quan hệ. Bình tĩnh, quần đỏ nữ tử khẽ lắc đầu, đến thì ngươi sẽ phát hiện, đây là một loại hy vọng xa vời. Dương Diệp không có ở nói, chân hắn xuống, kiếm quang chợt hiện, chuyển chớp mắt, hắn người đã biến mất ở giữa sân. Phượng Ngọc Rừng, Dương Diệp về tới Phượng Ngọc Rừng, hắn không có đi cái kia đình. Mà là đi tới tòa kia phòng trúc, khi hắn tiến nhập phòng trúc lúc, thân thể hắn tức thì cương cứng. Ở cái kia phòng trúc tường lên, có một bức họa lên, là một nữ tử. Mà nữ tử, hắn vừa vặn nhận thức, đúng là hắn mẫu thân, làm sao có thể, Dương Diệp trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người biết bức họa ở trên nữ tử, ở nơi này lúc, cổ nhai đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cổ nhai, cái này phòng trúc chủ nhân là ai? Cổ nhai khẽ lắc đầu, người mù đấy, người mù, Dương Diệp nhíu mày, cổ nhai gật đầu, thật lâu trước, một người đột nhiên đi tới Thiên Trụ Sơn, hắn là mù, không chỉ có mù, còn không có hai tay. Thân phận của hắn rất thần bí, cũng rất cường đại, cũng là thứ hai làm cho con rồng kia không dám trêu chọc người. Mù, không có hai tay. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn vì sao có cái này bức họa, cổ nhai nhìn về phía Dương Diệp, người biết bức họa trên người, Dương Diệp gật đầu, nghe vậy, cổ nhai nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Nguyên lai là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía cổ nhai, ý gì, cổ nhai nhìn về phía bức họa kia, nói, trước đây hắn đã cứu ta, theo về sau. Hắn nói hắn muốn đi một cái địa phương, để cho ta chăm sóc một cái này địa phương, không nên để cho người khác phá hư nơi đây. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn nói, nếu có nhất thiên. Ngày, ta gặp phải một cái nhận thức bức họa người trên, thay hắn một câu nói. Cái gì? Dương Diệp hỏi, thật xin lỗi, cổ nhai đạo, nghe vậy, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là gì của ngươi? Cổ nhai đạo. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, hắn xoay người ly khai phòng trúc. Mịt mờ đại sơn bên trong, nhất chỗ đỉnh núi chi lên. Ở Dương Diệp trước mặt, là Dương Liêm Sương chúng nữ, Ngoại trừ Dương Liêm Xương chúng nữ bên ngoài, Tô Thanh Thi, đế nữ mấy người cũng đều bị hắn theo Dương gia nhận lấy. Như muốn đi đại thế giới, hắn tự nhiên muốn mang theo chúng nữ cùng đi. Dương Diệp nhìn lướt qua minh nữ chúng nữ, sau đó nói. Đều chân cảnh lục đoạn rồi hả? Minh nữ gật đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn vị trí. Nửa tháng về sau, chúng ta đi đại thế giới. Đại thế giới, nửa tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Sáng sớm, nguyên bản bình tĩnh Thiên Trụ Sơn đột nhiên run rẩy động. Phong ấn bắt đầu buông lỏng. Giờ khắc này, vô số người nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn phương hướng. Thiên Trụ Sơn, đệ thập nhị tầng. Nguyên bản, nơi này là Thiên Trụ Sơn cấm địa. Căn bản không có người dám tới. Thế nhưng lúc này, 11 người đột nhiên xuất hiện ở mảnh này thế giới. Cầm đầu là cái kia cổ nhai, Dương Diệp cũng ở trong đó. Cái này lúc, một đầu to lớn long đầu đột nhiên từ cái này phía chân trời tầng mây bên trong chui ra. Đây chính là cái kia Trúc Long. Trúc Long mắt nhìn xuống mọi người, nhãn thần coi thường, thế nhưng thật sâu chỗ, còn có một tia kiêng kỵ. Những người trước mắt này, có thể không có một đơn giản. Trúc Long ánh mắt ở Dương Diệp thân trên, lên, dừng lại xuống, nhưng sau hắn nhìn về phía cái kia cổ nhai. Vẫn là quyết định muốn đi tới. Cổ nhai cười cười, Trúc Long huynh, ngươi nên minh bạch, đi tới, là chúng ta hy vọng duy nhất. Cũng có thể là tuyệt vọng, Trúc Long đạo. Dù sao cũng hơn chờ chết được. Cổ nhai đạo, Trúc Long lắc đầu, ngươi đã quyết định, ta đây liền không ở nói thêm cái gì. Một đường thuận phong, nói xong, bên ngoài sẽ rời đi, mà lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là đừng đi lên tốt. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Trúc Long nói, thiên quân phía trước liền đã đang điều tra ngươi, nếu như ta không có đoán sai. Hắn là sẽ không cho phép nữ nhi mình cùng loại người như ngươi có dính líu. Ta đây loại người, Dương Diệp nhẹ cười cười. Tiền bối, ta đây loại người làm sao vậy? Tiểu thất cùng ta làm bạn, ném hắn thiên quân mặt mũi rồi hả? Trúc Long nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi đã không nghe, như vậy tùy ngươi đi. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài biến mất ở tầng mây bên trong. Chúng ta đi thôi, cổ nhai đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, 11 người phóng lên cao. Rất nhanh, mọi người đi tới mịt mờ hư không bên trong, ở đỉnh đầu mọi người, là hoàn toàn hư ảo màn ánh sáng. Kết giới, đây chính là cách trở hai cái thế giới kết giới. Cổ nhai nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị, ai tới? Tự nhiên là Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong đám người vang lên. Dương Diệp nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia ba đại cổ tu giả một trong thiên tà. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, không nói gì. Người này theo lần đầu tiên gặp mặt cũng có chút ghim hắn. Hiển nhiên, việc này không phải đơn giản như vậy. Cái này lúc, thiên tà lại nói. Các vị đang ngồi, đều là cái này thế giới tột cùng người. Thế nhưng, thứ cho ta nói thẳng. Cái này Dương Diệp có tài đức gì có thể cùng chúng ta đứng cùng nhau. Cũng bởi vì trong tay hắn có cái kia nhân quân kiếm sao. Cổ nhai nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Tiểu hữu. Người thấy thế nào? Người mạnh là vua, có thực lực, mới có thể bị san bằng chờ đối đãi, mới có thể được tôn trọng, đây là cái này thế giới hàng cổ không đổi chân lý. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn nhìn mọi người liếc mắt, nhất sau ánh mắt rơi vào cái kia thiên tà thân lên. Đánh cuộc, các hạ có dám? Đổ, thiên tà khinh thường nói, không có hứng thú, Dương Diệp thần sắc lạnh lẽo, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia hồng bào thiên tôn cùng dạ đế, đều là các hạ người chứ. Thiên tà đạm thanh nói, người nói là chính là, ở nơi này lúc, đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp lấy ra kiếm, sau đó nói. Chư vị, ta thay đổi chủ ý, hôm nay, ta không đi đại thế giới. Mọi người, cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên chỉ vào cái kia thiên tà. Hôm nay, ta muốn giết chết cái này tôn tử, dứt lời. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, bị kiếm vực bao phủ, mọi người hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, mọi người dồn dập tránh về phía sau một cái, ly khai kiếm vực phạm vi bao phủ. Bọn họ cùng Dương Diệp không có gì ân oán, đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ phá Dương Diệp kiếm vực. Kiếm vực ra, kiếm quang chợt hiện. Ở nhìn thấy kiếm quang cái kia nhất chớp mắt, thiên tà khuôn mặt sắc hơi đổi, Chuyển chớp mắt, một thanh hắc sắc loan đao xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn hai tay nắm loan đao hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Một đao này, phảng phất ngay cả trời cũng muốn đánh nát. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở nơi này tầng mây bên trong vang vọng dựng lên. Hai cổ lực lượng bạo tạc sau dư ba, trực tiếp đem mấy vạn dặm bên trong không gian chấn địa rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất theo thì muốn đổ nát một dạng, kinh người không gì sánh được. Mà Dương Diệp cùng cái kia thiên tà hai người tắc thì là mỗi bên tự hướng với nhau phía sau liên tục chợt lui, thế nhưng rất nhanh, hai người lại hướng kia này bắn mạnh tới. Ông, tiếng kiếm reo, không ngừng vang lên, nhìn thấy Dương Diệp cùng thiên tà giao thủ, giữa sân mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Nguyên bản, bọn họ đối với Dương Diệp cũng là có chút khinh thị, bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là một cái vãn bối, lại mới chân cảnh lục đoạn, cùng giữa bọn họ, chênh lệch là lớn vô cùng. Tuy là Dương Diệp chiến lực không tầm thường, thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Diệp hoàn toàn là bởi vì nhân quân kiếm mới chiến lực không tầm thường. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng thiên tà giao thủ lúc, dùng cũng không phải là nhân quân kiếm. Cái này chứng minh, Dương Diệp thực lực, đã cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu. Thình thịch, xa chỗ, Dương Diệp cùng cái kia thiên tà đột nhiên phân ra, mà đang ở hai người muốn xuất thủ lần nữa lúc, cổ nhai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhai nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Dương tiểu hữu, ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Còn giữa các ngươi ân oán, chờ lên đại thế giới về sau, ở đi giải quyết, như thế nào? Ngươi yên tâm, trong lúc này, ta tin tưởng, thiên tà huynh là tuyệt đối sẽ không đang tìm ngươi phiền toái. Vừa nói, hắn nhìn về phía một bên thiên tà, đúng không? Thiên tà lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có ở nói. Dương Diệp nhìn thiên tà liếc mắt, sau đó nói, lão tử liền thích ngươi loại này muốn giết ta, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Thiên tà thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này lúc, cái kia cổ nhai nhìn về phía Dương Diệp. Dương tiểu hữu, trong tay ngươi kiếm có thể khắc chế cái này kết giới, không bằng, bước đầu tiên này, liền từ ngươi tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư ảo màn sáng, trầm mặc khoảng khắc, liền muốn ra tay, mà lúc, đạo kia hư ảo màn sáng đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh tự trong đó vọt ra. Thượng giới lại xuống người, đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống, một gã người xuyên tử sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khôi giáp nam tử này thì hiển nhiên còn rất yếu ớt, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Khi hắn chứng kiến Dương Diệp đám người lúc, tức thì sửng sốt, nhiều người như vậy. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên nói, ngươi là nhân quân phái tới tìm Dương Diệp sao? Khôi giáp nam tử nhìn về phía cái kia nói chuyện nam tử áo xanh, sau đó nói. Ngươi sao biết, ngay một khắc này, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa TSBJ A sân. Kiếm vực, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở khôi giáp kia nam tử thân về sau, mà giờ khắc này, khôi giáp kia nam tử thân thể đã cứng ngắc, hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kiếm thu, Dương Diệp đạm thanh nói, ta đoán, dứt lời, suy, khôi giáp nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, cách chương.